Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1418, Phục sát lãnh chúa thần quốc. Bởi vì địa vị của tộc Á Nhân bọn hắn quá thấp, bình thường muốn tiếp xúc được cấp bậc thiên thần căn bản không có bao nhiêu cơ hội, cho nên lời hứa này của Lâm Hữu đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng quan trọng. Lại thêm trong khoảng thời gian này, lão hiểu rõ và lời đồn về Lâm Hữu, lão càng quyết định mang điều kiện này đặt cược ở trên thân Lâm Hữu. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, lão cũng muốn liều một phen. Muốn ta giúp tộc các ngươi giải trừ nguyền rủa trên người. Sắc mặt của Lâm Hữu trở nên cổ quái, hiện tại hắn mới là thiên thần cấp 3, đối phương dựa vào cái gì cho là tương lai hắn có thể trở thành chủ thần. Mà dù trở thành chủ thần, hắn cũng không dám khẳng định nhất định có thể thay đổi quy tắc này. Đúng thế. Tộc trưởng tộc Á Nhân nghiêm túc gật đầu. Mặc kệ được hay không được, ta đều muốn thử một lần, nếu quả như thật sự thất bại, mong rằng các hạ có thể nể tình ta từng đã cứu người thân nhất của các hạ, trông nom một hai đối với tộc Á Nhân chúng ta. Lão nói xong, lại cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Đủ để thấy được, vị tộc trưởng này thật tâm quan tâm tộc quần, muốn mưu cầu một cơ hội có thể thoát khỏi vận mệnh hèn mọn cho toàn bộ tộc Á Nhân. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Được, ta có thể đồng ý với ngươi điều kiện này, nhưng ngươi phải phái thêm mấy tộc nhân biết điều khiển lực lượng tinh thạch qua đây giúp đỡ. Chỉ có khi chúng ta thành công đánh thắng thần quốc, ta mới có thể trở thành chủ thần. Ở trung tâm thần quốc, có một phần truyền thừa cuối cùng của chủ thần, Lâm Hữu thật sự đã nhớ thương rất lâu. Nhưng muốn có được, dựa vào thực lực bây giờ của bọn hắn hiển nhiên còn có chút khó khăn. Nhất là bảy đại thiên vương ngoài kia sẽ không dễ dàng bọn hắn đánh vào thần quốc như vậy để, chớ nói chi là tới gần lãnh địa chủ thần lưu lại. Mà tộc Á Nhân có thể giúp hiệu quả người khác hấp thu tinh thạch tăng thêm gấp đôi, tăng tốc thực lực, tăng lên năng lực nhanh chóng, cũng chính là điều bọn hắn cần nhất hiện tại. Không có vấn đề, ta sẽ về bộ tộc triệu tập một nhóm tộc nhân tới. Tộc trưởng tộc Á Nhân đạt được lời hứa của Lâm Hữu, cũng có chút kích động, sau khi vui mừng trôi qua, liền mang theo tộc nhân vội vàng rời đi. Vì lý do an toàn, Lâm Hữu còn phái thêm Tiềm Long cùng một đoàn quân Lục Long đi qua tiễn đưa bọn hắn, như thế cũng có thể càng mau một chút. Dù sao hiện tại hắn đã sao chép kỹ năng của Tiềm Long. Dù Tiềm Long không có mặt, binh chủng Long tộc bên cạnh hắn cũng có thể thu được kỹ năng tăng thêm, không cần lo lắng chiến lực trên không trung hạ xuống quá nhiều. Tốt, cũng đã đến lúc nên làm chút chuẩn bị. Lâm Hữu nhìn thấy Á Nhân tộc trưởng biến mất ở đường chân trời, hắn thu hồi ánh mắt, cũng rời đi lãnh địa, tiến đến nơi những vị đại đế phụ trách thu thập tin tức thần quốc. Đảo mắt một cái đã là giữa trưa ngày thứ hai. Lúc này, Sâm Chi Thánh Vực tập kết binh mã như lửa như nước sôi, các đại thế lực thần vực lại nghị luận không ngừng. Xung quanh Sâm Chi Thánh Vực, cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn lãnh chúa tới tìm hiểu tin tức, trong đó thậm chí còn có không ít thiên thần sơ cấp do thần quốc phái tới, ẩn nấp ở các ngõ ngách chung quanh. Các ngươi nói, vị Lâm Hữu kia cũng ở bên trong này à? Trên không trung bên ngoài 10 km, mười mấy bóng người ẩn giấu ở trong mây mù, cẩn thận dò xét tình huống phía dưới. Tin tức không sai được, tin tức đều đã nói Đoạn Trường Phong ở ngay chỗ này. Tóm lại vẫn cần xác nhận lại cẩn thận, thuận tiện nhìn xem có những ai tới. Cũng dám chính diện đối nghịch với thần quốc chúng ta, quả thực buồn cười, thật cho là hiện tại chúng ta là con cọp không răng sao. Bên trong mười mấy người này, thực lực mỗi một cá nhân đều không yếu, tất cả đều có thực lực trên chân thần cấp 5. Ba người dẫn đầu, còn đạt tới trình độ thiên thần cấp 2, dù là đặt ở cả bên trong thần vực đều là một đội có sức mạnh không yếu. Cũng khó trách bọn hắn dám trắng trợn như thế đi vào nơi ở gần Sâm Chi Thánh Vực như vậy, không sợ bị lãnh chúa phía dưới phát hiện. Mà còn để thuận lợi tiến hành hành động lần này, bọn hắn còn đặc biệt dùng đạo cụ truyền tống. Dù gặp phải thiên thần cao cấp, điều khiển được pháp tắc thời gian, cũng có thể chạy trốn trước khi bị pháp tắc giam cầm, có thể nói là không có sơ hở nào. Không đúng. Đột nhiên, thiên thần lớn tuổi nhất bên trong ba người này nhướng mày, ánh mắt bén nhọn của hắn ta quét bốn phía, giống như đã nhận ra cái gì. Thế nào? Những người khác kỳ quái nhìn về hướng hắn. Nhưng không ngờ, lúc này sắc mặt của nam nhân này đột nhiên thay đổi. Không tốt, hướng gió thay đổi, mau lui lại. Trong lúc hét lớn, hắn ta mơ hồ không chút nghĩ ngợi gì phát động pháp tắc không gian, vượt qua không gian thoát đi tại chỗ, đồng thời một đạo cụ truyền tống xuất hiện ở trong tay. Thế mà, động tác của hắn ta vẫn chậm một bước. Nhanh như vậy đã phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên, ông một tiếng, một cổ dao động vô hình đẩy ra, trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ thời gian bốn phía bọn hắn, động tác chạy trốn cũng theo đó dừng lại. Ngay sau đó, bên trong biển mây bốn phía, binh chủng phi hành đầy trời hiển lộ thân hình. Rõ ràng là sáu người Lâm Hữu, Nghiêm Liệt với Tư Đồ Kiếm, còn có Long Hoàng Thánh Đế và Kỷ Vân Sương. Ra tay. Không có quá nhiều lời nói nhảm, nương theo một tiếng gào thét dã man của Lâm Hữu, binh chủng bên cạnh bọn hắn đều lần lượt được tia sáng màu đỏ bao phủ ở bên trong, thừa dịp đối phương bị thời gian giam cầm, khởi xướng công kích mãnh liệt. Lâm Hữu với Tư Đồ Kiếm nhắm chuẩn ba vị thiên thần cấp 2. Mấy chục ngàn long tức mang khí tức hủy diệt với thủy triều côn trùng mãnh liệt đồng thời xuất hiện, trực tiếp bao phủ hoàn toàn bọn hắn. Mười lãnh chúa thần quốc thậm chí ngay cả hét thảm đều không có cách nào phát ra, đã bị đánh oanh thành thịt nát, bị giết chết ngay tại chỗ. Đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được quả cầu tài nguyên, thiên thần, X1. Đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được quả cầu tài nguyên, thiên thần, X1. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mà thiên thần kịp phản ứng trước hết kia, nhưng bởi vì phát động một loại kỹ năng bảo mệnh bị động nào đó sau khi bị công kích, đột nhiên thân hình lóe lên, di chuyển xuất hiện ở bên ngoài 1 km, huyễn ảnh lưu lại tại chỗ tan biến. Kỹ năng thế thân. Sắc mặt của Tư Đồ Kiếm rung lên, lập tức để đại quân côn trùng truy giết. Không minh. Lâm Hữu theo sát phía sau, trực tiếp ra lệnh cho không minh cách đó không xa phát động không gian hư vô. Kỹ năng trong phạm vi 1 km, vừa vặn phong tỏa vùng không gian bên kia của đối phương, đánh gãy đạo cụ truyền tống trong tay hắn ta. Đáng chết. Nam nhân này thầm mắng một tiếng, không chút do dự chạy trốn về phía xa. Đồng thời triệu hoán mấy chục ngàn binh chủng ác ma, ngăn cản sự truy kích của nhóm Lâm Hữu, không cho bọn hắn cơ hội thi triển pháp tắc thời gian. Nhưng một giây sau, hắn ta lại phát hiện trên thân thể mình chẳng biết lúc nào đã bám vào hơn mấy gốc bồ công anh đỏ tươi, khiến hắn đầu váng mắt hoa một trận. Truy hồn phát động huyễn cảnh sát lục. Chỉ cần kẻ địch bị hạt giống của bồ công anh ký sinh, đều sẽ rơi vào ảo cảnh trong ngắn ngủi, không phân địch ta, giết chóc lẫn nhau. Đúng lúc này, tàn ảnh nhanh đến cực hạn xuất hiện, sau khi nhẹ nhàng lướt qua đại quân ác ma, ở trên người hắn ta chớp liên tục mấy cái. Phốt. Máu tươi nổ tung. Một thiên thần cấp 2 bị vương tộc huyễn ảnh đường lang của Tư Đồ Kiếm đâm ra lít nha lít nhít lỗ hổng, sau cùng một thanh lưỡi hái sắc bén xẹt qua cổ họng, hắn ta kêu thảm rồi rơi xuống từ trên không trung. Nhưng dù sao Tư Đồ Kiếm cũng chỉ là thiên thần cấp 1 mà thôi. Dù hắn được gào thét giả mang gia trì thêm 30%, cũng không có cách nào làm được đến tình trạng một kích miễu sát thiên thần cấp 2. Những binh chủng ác ma kia thấy chủ nhân bị nguy hiểm, thì nhanh chóng tụ lại, cường ngạnh bức lui huyễn ảnh đường lang. Mấy binh chủng tầm xa còn nhắm chuẩn đuổi theo, khởi xướng tấn công Tư Đồ Kiếm, khiến hắn không cách nào phát không được động pháp tắc thời gian, nhanh chóng bại lui. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thanh đằng sớm đã ngồi chờ ở phía dưới ra tay, vô số dây leo phóng lên tận trời, trói lại toàn bộ những binh chủng ác ma cản đường kia. Đồng thời linh tịch bên người Lâm Hữu bạo phát quấn quanh quần thể, trong nháy mắt cuốn lấy cánh của tất cả ác ma bên trong phạm vi 1 cây số, nguyên một đám từ trên không trung rơi xuống. Cơ hội tốt. Lâm Hữu hô to một tiếng với Tư Đồ Kiếm đang ở khoảng cách tương đối gần bên kia. Tư Đồ Kiếm không do dự, một vương tộc khác trong đại quân côn trùng xuất động, một phượng điệp màu sắc sặc sỡ uyển chuyển nhảy múa, cùng phượng điệp cấp siêu phàm bên người vẫy xuống mảng lớn bụi phấn. Huyễn ảnh đường lang bị ảnh hưởng, khí thế của nó đột nhiên bạo tăng, lần lượt xuyên qua khe hở của đại quân ác ma, như đi vào chỗ không người. Hàng quang phía trên lưỡi hái xẹt qua tàn ảnh đầy trời ở trên bầu trời, trong nháy mắt chém lãnh chúa hệ ác ma kia trọng thương ngã gục chém thành mảnh nhỏ, thân thể hắn ta phanh một cái nổ tung. Đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được quả cầu tài nguyên, thiên thần, X1. Tiếng nhắc nhở êm tai vang lên trong đầu Tư Đồ Kiếm, tất cả binh chủng ác ma cũng bởi vì lãnh chúa tử vong nên toàn bộ mất mạng. Thành công. Tư Đồ Kiếm kích động không thôi, hắn không nghĩ tới trận chiến đầu tiên sau khi thăng cấp đã có thể chém giết một tên thiên thần cấp 2. Tuy nói trong đó có rất lớn một phần công lao của Lâm Hữu, nhưng vẫn khiến hắn có chút tự hào khó đè xuống. Tư Đồ Kiếm hắn, cuối cùng lại tiến gần thêm một bước với người cha ruột chưa từng gặp mặt kia. Ngay lúc này, ở một bên khác, nhóm Long Hoàng với mấy chân thần kia chiến đấu cũng đến giai đoạn gay cấn. Nhờ vào kỹ năng làm chậm lại thời gian của Lâm Hữu, khiến bọn hắn chiếm được tiên cơ, ngay từ đầu đã chém giết hơn phân nửa chân thần. Còn lại mấy tên đẳng cấp cao hơn so với bọn hắn, nhưng lại không giống như Long Hoàng và Kỷ Vân Sương nắm giữ binh chủng vương tộc. Dưới sự tiến công của hai người bọn hắn liên tục bại lui, Thánh Đế thì ở phía sau phát động ma pháp thánh quang không ngừng trợ giúp. Cực ám thiên mạc. Kỷ Vân Sương đang trong trạng thái thiên sứ chiến binh hét lớn một tiếng, cuối cùng vào thời khắc phòng tuyến của đối phương bị công phá, phát động đại kỹ năng của vương tộc đọa thiên sứ, cực ám thiên mạc. Trong chốc lát, một màn trời màu đen buông xuống. Tất cả binh chủng của phe địch bị bao phủ ở bên trong, bị đọa lạc thiên sứ chém giết, sau đó đều sẽ hóa thành một cái tay cầm xiềng xích với lưỡi hái màu đen, rồi cô bắt đầu khởi xướng tiến công đối với mấy lãnh chúa và binh chủng kia. Toàn bộ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, có thể xưng là thời khắc rơi vào bóng tối. Khiến cho Lâm Hữu đứng ở bên đây nhìn qua cũng không nhịn được, cảm thấy sợ hãi. Lại thêm Long Hoàng mới có được vương tộc binh chủng mới, Băng Sương Long Vương điều khiển bão tuyết, cuối cùng, bạo phát một vòng sau đó chém giết mấy người còn lại. 10 lãnh chúa thần quốc không một tên nào may mắn thoát khỏi. Đều giải quyết xong rồi à. Lâm Hữu triệu hồi binh chủng, cùng với Tư Đồ Kiếm với Nghiêm Liệt nhanh chóng tụ hợp một chỗ với nhóm của Kỷ Vân Sương. Từng, đều giải quyết, một tên đều không chạy thoát. Kỷ Vân Sương giải trừ trạng thái thiên sứ chiến binh, thở dài ra một ngụm khí nặng nề. Lần này, bọn hắn chém giết tất cả 10 chân thần từ trở lên cấp 5, tài nguyên thu được tuyệt đối có thể xưng là kinh người, đủ cho bọn hắn tăng thêm 1-2 cấp. Trận này cũng may nhờ vào kỹ năng ẩn nấp của vương tộc Huyễn Ảnh Đường Lang của Tư Đồ Kiếm, khiến bọn hắn còn có binh chủng toàn bộ chui vào bên trong huyễn ảnh, dưới tình huống đối phương không cẩn thận khiến cho bọn hắn không chút nào phát giác ra. Nếu không phải nhờ vào đánh bất ngờ mà đánh chính diện, khẳng định sẽ có không ít người bỏ trốn, mang hành tung với thực lực cụ thể của bọn hắn truyền về thần quốc. Xem trước trên người bọn gia hỏa này có bao nhiêu tài nguyên đi, thu hoạch lần này cũng không ít. Bây giờ sắp đến tiến công thần quốc, bọn hắn nhất định phải tăng lên chút thực lực mới được. Cho nên không nói nhảm, mấy người trực tiếp lấy ra tài nguyên Bảo Châu vừa lấy được, từng người tiến hành xem xét. Vận khí không tệ. Bên trong ba tài nguyên Bảo Châu cấp thiên thần có tổng cộng 21.000 khối tinh thạch cấp 14, 1 triệu khối tinh thạch cấp 13 và gần 10 triệu khối tinh thạch cấp 12. Còn về 10 chân thần kia, tuy hơi kém thiên thần, nhưng toàn bộ cộng lại cũng có khoảng 600.000 khối tinh thạch cấp 13. Lại thêm tất cả hơn 20 khối lệnh bài binh chủng siêu phàm, làm cho bọn hắn cũng nhịn không được kích động lên. Đáng tiếc, nếu như có lệnh bài vương tộc thì tốt rồi. Nghiêm Liệt tiếc nuối nói. Thánh Đế cũng rất là tán thành gật đầu. Trong 6 người thì 2 người bọn hắn vẫn còn chưa có binh chủng vương tộc, thực lực mũi nhọn chênh lệch không ít. Lại giết thêm mấy thiên thần của thần quốc, dù sao vẫn sẽ có cơ hội thôi. Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh an ủi. Trước tiên nói về chuyện phân phối tài nguyên một chút đi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nhìn về phía tài nguyên trước mắt. Tinh thạch cấp 14 thì ta và Tư Đồ đều cầm 10.000, còn lại 1.000 các ngươi chia đều giữ lấy dự bị. Cấp 13 ta không cần đến, cầm 300.000 là được, các ngươi tự chia phần còn lại đi. Đã như vậy, vậy ta cũng cầm 300.000 là được rồi, dù sao ta cũng không thiếu, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là tăng lên thực lực của các ngươi. Tư Đồ Kiếm vội nói theo. Có nghĩa phụ tiện nghi Đoạn Trường Phong, tài nguyên cấp thiên thần trở xuống hắn cũng không thiếu, cho nên chỉ cầm một chút tượng trưng thôi. Mà Lâm Hữu cầm những tinh thạch cấp 13 này đương nhiên là chuẩn bị cho Thánh Diệu Đại Đế. Trước đó, hiện tại Đại Đế có 300.000 hắn cho trước đó, lại thêm 300.000 bây giờ, có lẽ đã đủ mở rộng không gian bản nguyên đến chân thần cấp 5 trở lên. Nếu như phối hợp với năng lực đặc thù của tộc bán nhân thì thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Đến lúc đó chỉ cần tăng tốc độ sinh sôi của sinh mệnh trong thế giới bản nguyên thì cấp bậc sẽ có thể đuổi kịp rất nhanh. Vậy chúng ta cũng không khách khí. Bốn người Nghiêm Liệt mừng rỡ không thôi. Còn lại 1 triệu tinh thạch cấp 13 chia đều cho bọn hắn, mỗi người có thể cầm được 250.000, đủ để cho bọn hắn giúp thế giới bản nguyên tăng lên đến chân thần cấp 7. Đến mức những thứ như lệnh bài siêu phàm này. Lâm Hữu nhìn về phía hơn 20 tấm lệnh bài còn lại, trầm ngâm một chút. Chúng ta trước hết theo như nhu cầu, còn lại thì đều lấy về phân cho đại đế còn lại tăng lên một ít thực lực đi. Tài nguyên quý giá giống như lệnh bài binh chủng này, bọn hắn sẽ không dễ dàng lấy ra để đổi thành tinh thạch. Dù sao thứ này chính là có tinh thạch cũng chưa chắc mua được, đương nhiên là ưu tiên cho người mình. Được, cứ làm như thế đi. Sau khi thương nghị đơn giản, mấy người liền bắt đầu chọn lựa chọn lệnh bài mà mình cần. Tuy bọn hắn có binh chủng vương tộc, nhưng vương tộc vẫn có hạn chế số lượng. Dưới tình huống quần chiến, binh chủng siêu phàm mới là chiến đấu chủ lực, đương nhiên chủng loại càng nhiều càng tốt, như vậy cũng có thể ứng đối với các loại chiến đấu khác nhau. Cũng giống như Nghiêm Liệt. Binh chủng thú nhân của hắn tuy mạnh, nhưng không chiến lại chỉ có thể dương mắt nhìn, cho nên lần này của hắn chọn một binh chủng đầu người thân ưng để bổ sung. Còn về Lâm Hữu, bởi vì hắn có năng lực đột biến nên binh chủng bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Cân nhắc đến bây giờ Thánh Diệu Đại Đế còn chưa có binh chủng siêu phàm, hắn mới cầm lấy hai khối lệnh bài hệ hình người coi như không tệ. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả tài nguyên đã được phân phối hoàn tất. Sau khi mừng rỡ cất kỹ vật liệu, bọn hắn lại lần nữa khởi hành, tiếp tục tìm kiếm tung tích của lãnh chúa thần quốc và các thế lực đối địch khác ở xung quanh Sâm Chi Thánh Vực, bắt đầu trắng trợn vơ vét tài nguyên. Mãi cho đến khi gần trời tối, Lâm Hữu mới rốt cục cáo từ mấy người Tư Đồ Kiếm, lần nữa trở lại trong lãnh địa. Mà trong không gian cá nhân của hắn thì đã có thêm 90.000 khối tinh thạch cấp 14, tất cả đều lấy được từ việc chém giết thiên thần sơ cấp do thần quốc phái tới dò xét tin tức. Có thời gian ngưng động của hắn và ẩn nấp quần thể của Tư Đồ Kiếm, thiên thần cấp 5 trở xuống gần như không thể thoát khỏi bọn hắn đánh lén, cũng làm cho bọn hắn thu được một lần thu hoạch lớn xưa nay chưa từng có. Thật đúng là may mà có tin tức đại quân tập kết thả ra lần này nên mới làm cho bọn hắn có cơ hội như vậy. Trước tiên thăng cấp binh chủng đi. Sau khi trở về lãnh địa, chuyện thứ nhất Lâm Hữu làm chính là đi đến dưới gốc cây thế giới, thăng cấp 90.000 binh chủng cấp 13 đến cấp 14. Tăng thêm 10.000 thăng cấp trước đó, hiện tại số lượng binh chủng cấp 14 của hắn đã đạt tới 100.000, khoảng cách hạn mức cao nhất của hai lãnh địa là 500.000 binh chủng đã có một bước tiến dài. Nhưng 100.000 binh chủng cũng chỉ là tạm thời đủ dùng đối với hắn bây giờ mà thôi. Dù sao thì hạn mức cao nhất của binh chủng cấp 14 cũng chỉ 250.000 mà thôi. Binh chủng của hắn nắm giữ kỹ năng mọc thêm, sau khi phân liệt thì số lượng sẽ đạt tới 200.000, cũng không phải là một chiến lực yếu. Tiếp đó, hắn chỉ cần chờ đại chiến mở ra, sau đó đánh vào thần quốc, cầm tới một phần truyền thừa của chủ thần sau cùng. Mấy ngày sau đó, mấy người Lâm Hữu tiếp tục đi quét sạch tai mắt do thần quốc và các đại thế lực điều động tới. Toàn bộ khu vực phía đông và phía nam của thần vực cũng dần dần lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, giống như hai bên đều yên tĩnh lại. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Một số lãnh chúa phát giác không đúng đều ào ào rút lui khỏi thần quốc, rời xa Sâm Chi Thánh Vực, đến các nước trung lập xung quanh quan sát tình hình. Mà Lâm Hữu và một đám đại đế của vạn giới cũng nắm chặt thời gian trong đoạn thời gian này tăng lên thực lực của mình, bọn hắn hoặc là ra ngoài, hoặc là săn giết ma thú trong ma vực gần đó. Có tài nguyên to lớn chèo chống, và sự trợ giúp của tộc bán nhân. Gần như thường cách một đoạn thời gian, biên giới Sâm Chi Thánh Vực sẽ sáng lên ánh sáng thăng cấp. Nhất là những đại đế vừa được tiếp dẫn đi lên, có lượng lớn tinh thạch cấp 12 và tài nguyên chống đỡ, tất cả đều tăng vọt đến cấp bậc chân thần chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày. Để chiến lực chân thần của bọn hắn không ngừng gia tăng, không bao lâu thì đạt tới số lượng hơn ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Chúc mừng ký chủ đã tăng lên một cấp, cấp độ hiện tại, thiên thần cấp 4. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Rốt cục. Vào ngày thứ 6, Lâm Hữu rốt cục bởi vì rất nhiều chân thần sinh ra đã thành công lên thiên thần cấp 4, thuộc tính lập tức tăng vọt đến 900 triệu, gần như tương đương với thiên thần cấp 8. Hôm nay, cho dù hắn gặp phải thất đại thiên vương thì cũng có sức đánh một trận. Các vị, thời khắc trả thù đã đến, tất cả mọi người lập tức đến thánh vực phía bắc tập kết. Đột nhiên, âm thanh vang dội của Đoạn Trường Phong vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kéo dài mấy ngày. Các đại thế lực và lãnh chúa đang nắm chặt thời gian chuẩn bị, tất cả đều chấn động trong lòng, ào ào nhìn về phương hướng trung tâm của Sâm Chi Thánh Vực. Rốt cuộc muốn động thủ sao? Quá tốt rồi, ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Lần này nhất định phải trả lại mối thù thần quốc ức hiếp chúng ta lúc trước, trả lại toàn bộ cho bọn hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, xuất phát. Từng tiếng hò hét vang lên xung quanh thánh vực. Trong chốc lát, vô số đội ngũ và binh chủng phi hành bay lên không trung, lao về phía bắc của thánh vực, cảnh tượng lần này cực kỳ hùng vĩ. Vị trí của mấy người Lâm Hữu cách phía bắc rất gần, cho nên rất nhanh đã lướt qua rừng rậm, đi đến phía trên một khu vực đồng bằng rộng lớn vô biên. Chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Đoạn Trường Phong chờ từ sớm ở nơi đó, cùng với sáu bóng người khí thế không kém hắn chút nào đang đứng bên cạnh hắn. Thiên thần cấp 10. Lâm Hữu âm thầm kinh hãi, không ngờ Đoạn Trường Phong lại thật sự tìm được nhiều cường giả như vậy, tăng thêm chính hắn vừa đủ để chống lại thất đại thiên vương của thần quốc. Khó trách hắn sẽ tự tin muốn tấn công thần quốc như vậy. Quả nhiên là có chuẩn bị. Lâm Hữu. Vừa vặn lúc này, các đại đế còn lại cũng ào ào chạy đến, tụ hợp đến với Lâm Hữu. Lâm Hữu quay đầu, tràn ngập kinh ngạc nhìn mấy người Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương. Mới mấy ngày không gặp mà tất cả đều đã lên tới chân thần cấp 8 trở lên. Trong đó khoa trương nhất thuộc về Thánh Diệu Đại Đế, chỉ mấy ngày mà đã tăng liền 4 cấp, đạt tới chân thần cấp 5, cho dù có rất nhiều tài nguyên chèo chống thì như vậy cũng quá nhanh rồi. Xú tiểu tử, ánh mắt đó của ngươi là sao? Chưa thấy qua cha ngươi thăng cấp nhanh như vậy sao? Cho dù lúc này Lâm Hữu đã đứng hàng thiên thần, nhưng thái độ của Thánh Diệu Đại Đế đối với hắn vẫn như cũ không thay đổi bao nhiêu, vẫn vô cùng thô lỗ. Lâm Hữu nhún nhún vai, cũng không để ý hắn tự xưng chiếm tiện nghi. Ta chỉ là không ngờ ngươi có thể lên tới chân thần cấp 5 nhanh như vậy mà thôi. Hắn đổ là quên, khi ở vạn giới, Thánh Diệu Đại Đế có danh xưng là người thành đế nhanh nhất của giới nguyên thủy bọn hắn, hơn nữa còn lấy thực lực không đến chuẩn thần cấp 5 thành công xuyên qua thông thiên chi lộ, thiên phú đương nhiên sẽ không quá yếu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Nghiêm Liệt đi cùng Tư Đồ Kiếm đang đứng ở một bên khác, hơi kinh ngạc. Tư Đồ ngươi đã là thiên thần cấp 2 rồi à? Đúng vậy, sáng nay vừa thăng cấp, vừa may đuổi kịp đại chiến lần này. Tư Đồ Kiếm mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui sướng. Có huyết mạch chủ thần gia trì, hình như làm cho hắn thăng cấp nhanh hơn lãnh chúa bình thường rất nhiều, lại thêm pháp tắc thời gian gia tốc, tốc độ sinh sôi trong thế giới bản nguyên của hắn càng tăng vọt một đường. Hôm nay, hắn không chỉ đạt tới thiên thần cấp 2, mà hạn mức cao nhất khống chế tốc độ của pháp tắc thời gian cũng biến thành 4 lần, đối chiến thiên thần cấp 5 trở xuống thì không có bất cứ vấn đề gì, dù là thiên thần cấp 5 thì hắn cũng có thể chống lại được. Tất cả những thứ này đều là nhờ vào mấy ngày nay bọn hắn chém giết những lãnh chúa thần quốc kia. Không có lượng lớn tài nguyên đó thì hắn cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Tốt, có lời gì đi xuống trước rồi nói sau, đừng để mọi người chờ sốt ruột. Cuối cùng, Long Hoàng tính tình trầm ổn nhất lên tiếng đánh gãy bọn hắn ôn chuyện. Mới nhưng một hồi mà trên bình nguyên phía dưới đã tụ tập rất nhiều đội ngũ, liếc nhìn lại một mảnh đen kịt. Vậy chúng ta cũng đi xuống đi. Mấy người Lâm Hữu gật gật đầu, cũng không nói nhảm thêm nữa, hạ xuống phía dưới, đi đến phía trước nhất của toàn bộ đội ngũ, nơi tụ tập của Đại Đế Vạn Giới. Mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng để cho các đội ngũ xung quanh nhất lên từng trận kinh hô. Bởi vì có thể đứng ở phía trước nhất thì gần như tất cả đều là đội ngũ do thiên thần xuất lĩnh. Đại nhân, có tin tức đến báo, Sâm Chi Thánh Vực đã vừa bắt đầu hành động. Ở trung tâm thần quốc, trong một tòa cung điện phiêu phù ở chỗ cao nhất, một bóng người vội vã xuất hiện ở trước mặt một người tóc hoa râm, nhưng lại có một khuôn mặt tuổi trẻ. Thật sao? Đã bắt đầu hành động rồi à? Người đàn ông quay người lại, nhìn ánh mắt của hắn cũng không có chút gì là kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa lớn của cung điện, nhìn ra bầu trời cuồn cuộn bên ngoài. Người này chính là người đứng đầu thất đại thiên vương, cũng là tối cường giả của thần quốc, Quý Canh. Đi thôi, cũng nên là lúc lấy lại thứ cầm nên thuộc về ta. Quý Canh cười nhạt một tiếng, trực tiếp lách mình biến mất ngay tại chỗ, dường như không có chuyện nào có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác rung động. Sau đó cũng không lâu lắm, trong thần quốc cũng người này truyền người kia, đội ngũ lãnh chúa của các đại thế lực bắt đầu nhanh chóng tụ họp lại. Ngay cả những thần tử kia cũng đều là mang theo đội ngũ của mình xuất hiện, tụ tập ở trong trời cao. Số lượng khổng lồ, khí thế còn kinh khủng hơn bên phía Sâm Chi Thánh Vực. Lần này, ta nhất định phải làm cho Khởi Nguyên Thần Điện tắm trong khuất nhục. Trong đội ngũ của Điện Vạn Thần, vẻ mặt của Tư Đồ Thắng lạnh như băng, nhìn chăm chú về phương hướng Sâm Chi Thánh Vực. Lúc này, hắn không chỉ có đã đứng vào hàng thiên thần, mà thậm chí còn lên tới thiên thần cấp 3. Mà các thần tử khác cũng thế. Tranh đoạt thần vị của chủ thần thất bại, bọn hắn không cần thiết phải tiếp tục áp chế cấp bậc nữa, tất cả đều thăng cấp đến thiên thần. Thâm hậu nội tình, càng làm cho bọn hắn thăng liền mấy cấp, cơ bản đều đạt tới thiên thần cấp 2 trở lên, có thể nói là thực lực mạnh mẽ. mà mục đích lần này của bọn hắn đều chỉ có một, đó chính là chém giết Lâm Hữu, cướp lại thần vị của chủ thần, thứ vốn nên thuộc về bọn hắn. Nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Lúc này, một âm thanh không ra nghe buồn vui vang lên ở trên bầu trời. Đội ngũ thần quốc đã tập kết hoàn tất, rốt cục dưới các đại thiên thần chỉ huy, trùng trùng điệp điệp đẩy mạnh về phương hướng Sâm Chi thánh vực, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thanh âm vừa rồi chắc là của đại thiên vương Quý Canh. Mấy thần tử tập hợp một chỗ, vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm. Đó là đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới có năng lực thống soái chúng thần của thần quốc. Nghe nói trước đó hắn đã đứng hàng thiên thần từ mấy chục ngàn năm trước, không biết hiện tại rốt cuộc đã mạnh cỡ nào rồi. Cụ thể không biết, nhưng lúc chủ thần Vẫn Lạc từng có người thấy hắn xuất thủ, chỉ vừa đối mặt đã đánh đoạn Trường Phong thành trọng thương, không thể không thoát khỏi thần quốc. Mạnh như vậy à? Các thần tử còn lại đều kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua thân ảnh khổng lồ phía trước nhất của đội ngũ kia. Phải biết, tuy đoạn Trường Phong nhiên đã rời khỏi thần quốc, nhưng khi đó dù nói thế nào cũng là một trong bát đại thiên vương thủ hạ của chủ thần, thiên thần 10 cấp đứng hàng tối đỉnh phong. Ngay cả người như vậy cũng bị một kích trọng thương, vậy thì Quý Canh đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ cũng có danh xưng là người có thực lực gần chủ thần nhất sao? Khó trách chủ thần Vẫn Lạc lâu như vậy mà ba đại thần quốc và bốn đại ma vực cũng không lập tức động thủ với bọn hắn, chỉ sợ một tầng nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì Quý Canh tồn tại. Nói như thế, trận đại chiến này sợ là sẽ không đơn giản như vậy, những thần quốc và ma vực kia chắc chắn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Đây là một trận đại chiến liên quan đến thế cục của toàn bộ thần vực. Ở một bên khác, ngay khi thần quốc đang rung chuyển thì đại quân lãnh chúa của Sâm Chi thánh vực cũng đã tập kết hoàn tất. Xuất phát! Nương theo đoạn Trường Phong ra lệnh một tiếng, đội ngũ kéo dài vô biên vô tận bắt đầu chuyển động. Tất cả lãnh chúa đều trong từng đợt nộ hống hô hoán cưỡi tọa kỵ liên tiếp cất cánh, để cả mảnh trời hư không cũng đang chấn động kịch liệt lên. Ở phía trước nhất dĩ nhiên chính là đoạn Trường Phong và 6 vị thiên thần cấp 10 còn lại, xung quanh là các thiên thần thống trị những quốc độ còn lại. Trường Phong, lần này ngươi thật sự có nắm chắc có thể đánh thắng Quý Canh sao? Ở bên cạnh đoạn Trường Phong, Thu Hàm Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Đối với chuyện lúc trước chủ thần Vẫn Lạc làm thần quốc trung chuyển, nàng cũng có nghe nói, đương nhiên biết Quý Canh khủng bố cỡ nào. Yên tâm đi, sở dĩ lúc trước ta không phải là đối thủ của hắn cũng bởi vì vẫn còn chưa lĩnh ngộ thời gian đảo ngược, hiện tại đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không còn là đoạn Trường Phong trước đó nữa. Trong lời nói của đoạn Trường Phong tràn đầy chi ý kiên định. Vì một ngày này, hắn đã mai danh ẩn tính tránh đến trong hạ giới, nỗ lực lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bây giờ, rốt cục đã đến lúc hắn báo thù rửa hận, giành lại thần quốc. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại không khỏi nhanh hơn mấy phần, lao về phương hướng thần quốc. Sau lưng thì là đại quân lãnh chúa đen nghìn nghịt, giống như mây đen kéo đến. Những nơi đại quân đi qua, những ma thú cấp thấp phía dưới đều bị cả kinh chạy trốn tứ phía, run lẩy bẩy. Các ngươi nói xem lần này chúng ta có thể đánh thắng được thần quốc sao? Trong đội ngũ vạn giới, một vị đại đế nhịn không được hỏi. Có đánh thắng được hay không thì không biết, nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ giết mấy người của vạn thần điện mới được. Không sai, kẻ cầm đầu ý đồ hủy diệt vạn giới chúng ta, một người cũng không thể bỏ qua. Còn phải báo thù cho những đồng bạn đã chết thảm trên tay bọn hắn nữa. Lúc trước, khi vừa rồi tiến vào thần vực, thực lực của bọn hắn còn thấp, bị vạn thần điện truy sát mà không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình thảm chết trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ toàn bộ bọn hắn đã đứng hàng chân thần, đương nhiên muốn báo thù rửa hận, để vạn thần điện phải trả lại gấp bội mới được. Lâm Hữu ở vào phía trước nhất không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hắn cố gắng thực lực tăng lên như vậy, không phải là vì đợi đến một ngày này sao? Chỉ có thể nói, tất cả mọi người trong đội ngũ cơ bản đều là ôm lấy các loại mục đích tụ tập cùng nhau. Đây là một trận chiến đấu tất nhiên sẽ xảy ra. Mà ngay khi đại quân hai bên xuất động thì ba đại thần quốc và bốn đại ma vực một mực yên lặng rốt cục cũng có hành động, ào ào phái người tới dò xét tin tức. Thậm chí có đội ngũ đã bắt đầu tập kết trong bóng tối để cục thế biến đến càng căng thẳng hơn. Thần chi lĩnh vực, sắp đổi trời rồi. Những lãnh chúa vẫn đang ở ngoài chú ý tình thế hai bên, ào ào phát ra thở dài tiếng. Sau khi chủ thần ngã xuống, thần vực yên lặng lâu như vậy, rốt cục đã bắt đầu lâm vào rung chuyển, không biết là tốt hay xấu. Báo cáo. Phát hiện tung tích đội ngũ của thần quốc. Phản ứng của các đại thế lực cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đội ngũ của Sâm Chi Thánh Vực. Sau khi trải qua mấy ngày hành quân, bọn hắn đã thông qua các loại đại trận dịch chuyển đi đến gần thần quốc, trú đóng trong mấy tòa thành thị ở biên cảnh. Cư dân trong những thành thị này đều đã sớm nhận được tin tức thoát đi, chỉ để lại từng tòa thành trống không thôi. Vừa tốt trở thành trú điểm hành quân của bọn hắn tiến hành tu chỉnh ở đây, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức một lần hành động đánh vào trong thần quốc. Mà lúc này, khoảng cách biên cảnh mấy ngàn km. Đội ngũ của thần quốc cũng không dừng lại, trực tiếp phi tốc tiến tới gần bên phía bọn hắn. Thậm chí ngay cả tu chỉnh cũng không làm, quả nhiên đám người kia vẫn luôn tự đại giống như trước đây. Nghe thủ hạ báo cáo, Đoạn Trường Phong đang thương nghị với thiên thần còn lại đột nhiên nheo mắt, hàn quang chợt lóe lên. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, cũng là lúc chúng ta nên đòi lại món nợ này. Một vị thiên thần cấp 10 bên cạnh trầm giọng nói. Đúng là phải đòi lại món nợ này. Một thiên thần cấp 10 khác gấp nói theo. Đoạn Trường Phong nhìn về phía mấy người còn lại, gặp bọn hắn đều đồng ý gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Vậy thì tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công. Dứt lời, các thiên thần lập tức vượt qua không gian, biến mất tại chỗ, trở về thống soái đội ngũ của mỗi người. Cũng không lâu lắm, đại quân lãnh chúa gần như trải rộng toàn bộ vùng phía nam của thần quốc lần nữa tập kết, chậm rãi đẩy mạnh về hướng thần quốc. Rốt cục tại tới gần buổi trưa đã gặp gỡ đội ngũ khổng lồ của thần quốc ở trước một dòng sông chảy ngang qua bình nguyên. Hai bên đại quân bị ngăn cách bởi nhánh sông đó, ở hai đầu nam, bắc xa xa nhìn nhau, một mực kéo dài đến mấy trăm dặm. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả, Đoạn Thiên Vương? Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh phá vỡ sự yên tĩnh của đại quân hai bên. Phía trước đội ngũ thần quốc, một bóng người tuổi trẻ tóc trắng phơ xuất hiện, đạp không mà đứng. Là ngươi, Quý Canh. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Đoạn Trường Phong trầm xuống, khí thế trên người bỗng nhiên điên cuồng táo động. Mấy người Lâm Hữu cách đó không xa nghe vậy thì trong lòng thất kinh. Quý Canh. Đây chính là người danh xưng là gần chủ thần nhất, cũng là người thống trị chính thức bây giờ của thần quốc, không ngờ lại đụng phải nhanh như vậy. Ta nhận qua tin tức, hình như gia hỏa này chính là người chống lưng cho Vạn Thần Điện. Long Hoàng nó ở bên cạnh nói nhỏ. Thì ra là hắn. Vẻ mặt của Lâm Hữu và một đám đại đế lập tức lạnh xuống. Cho nên nói, kẻ địch chân chính của bọn hắn, kẻ đã hủy diệt vạn giới, lại phái người đuổi giết bọn hắn chính là người đàn ông không nhìn ra tuổi tác trước mắt này. Trải qua cuộc sống đào vong lâu như vậy, cuối cùng bọn hắn cũng biết đây tất cả ngọn nguồn đến cùng đến từ nơi đâu. Nhất thời trong mắt nguyên một đám hiện đầy sát ý, hận không thể lập tức xông đi lên báo thù cho những đồng bạn đã chết của mình. Quả nhiên, làm thiên vương đứng đầu, hắn cũng không cam lòng đứng dưới thiên thần, muốn tự mình ngồi lên vị trí kia. Tư Đồ Kiếm lạnh giọng nói. Thậm chí hiện tại hắn có lý do hoài nghi. Người đã cấu kết với ma chủ hại chết chủ thần chính là tên trước mắt này. Nếu thật là như vậy, vậy thì tất cả thì đều nói thông được. Đầu tiên là cấu kết ma tộc hại chết chủ thần, lại thanh trừ người trung với chủ thần như Đoạn Trường Phong, thuận tiện tiêu diệt hậu nhân của chủ thần, như vậy đối phương sẽ thuận lý thành chương kế thừa đế vị. Thì ra tất cả đều là gia hỏa kia bố trí. Thế nào, nhiều năm không gặp, sao lại biến thành xa lạ như thế? Chính khi bọn hắn đang thấp giọng nghị luận, âm thanh của Quý Canh lại lần nữa vang lên, rõ ràng truyền khắp trong tai mỗi một người. Trong đó mơ hồ còn có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ xuất hiện, chậm rãi thổi khắp toàn bộ chiến trường. Hệ nguyên tố. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn đối phương. Từ trong gió nhẹ này, hắn có thể cảm nhận được một lực lượng nguyên tố nhàn nhạt, thật giống như hòa làm một thể với thiên địa, đã đạt tới cấp độ vô cùng tinh thuần. Thậm chí còn cường thịnh hơn mấy phần so với cảm giác Đoạn Trường Phong mang đến cho hắn. Chỉ là trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài khí tức đã đạt tới loại tình trạng này, thực lực chân chính của tên kia rốt cuộc phải mạnh cỡ nào. Đây chính là người mà Đoạn Trường Phong nói muốn hắn giúp đỡ giết chết à. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt của Lâm Hữu biến thành ngưng trọng lên, vốn cho là thực lực của mình hôm nay đã không sợ bất kỳ một vị thiên vương nào, hiện tại hình như cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Xem ra sau này lại cần phải giết thêm mấy thiên thần trong đại chiến, chí ít phải tăng thực lực lên tới thiên thần cấp 5 trở lên mới được. Cho dù như thế nào thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho thủ phạm gây tai họa cho vạn giới bọn hắn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ngay khi tối cường giả hai bên là Đoạn Trường Phong và Quý Canh đang giằng co thì trong đội ngũ thần quốc, nhóm thần tử đi theo rốt cục cũng phát hiện Lâm Hữu, vẻ mặt cả đám trở nên đầy cừu hận. Lâm Hữu, quả nhiên ngươi đến rồi. Trong mắt của Tư Đồ Thắng chứa đầy sát ý, xuyên qua đại quân hai bên nhìn chằm chằm về phía Lâm Hữu. Lần trước ở trong Khởi Nguyên Thần Điện, vốn phải là hắn có cơ hội lớn nhất có thể đoạt được truyền thừa của chủ thần, nhưng lại bị Lâm Hữu chặn ngang một chân, làm cho hắn một mực như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lâm Hữu, đương nhiên sát ý ngập trời, hận không thể chém Lâm Hữu thành muôn mảnh. Các thần tử còn lại tuy không có hận ý với Lâm Hữu kịch liệt như vậy, nhưng cũng ngấp nghé truyền thừa của chủ thần trên người hắn, nguyên một đám làm xong chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Nhưng làm cho bọn hắn vạn lần không nghĩ đến chính là đúng lúc này, một người có mấy phần tương tự Tư Đồ Thắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Ngươi chính là Tư Đồ Thắng. Tư Đồ Kiếm dạt dào chiến ý, nhìn Tư Đồ Thắng từ trên xuống dưới. Hắn không biết đối phương, nhưng lại sớm đã biết được, cha ruột của mình còn có một người con thứ nối dõi, không chỉ đạt được nhóm thiên vương đến đỡ, mà còn ý có đồ mưu đoạt vị trí chủ thần. Ngươi là Dư Nghiệt chạy trốn. Nhìn thấy Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Thắng đầu tiên là giật mình, sau đó vẻ mặt của hắn lập tức trầm xuống. Rất nhiều chuyện cũ mà hắn không dám nhớ lại cũng bắt đầu hiện ra trong đầu. Nhớ ngày đó, hắn ra đời còn sớm hơn Tư Đồ Kiếm, nhưng lại chưa từng được phụ thân yêu mến. Mãi cho đến khi bắt đầu hắn hiểu chuyện, ánh mắt của phụ thân vẫn mãi mãi tập trung ở trên người gia hỏa còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn tới hắn một lần. Tất cả đều bởi vì hắn chỉ là một đứa con thứ của phân nhánh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tất cả vốn nên thuộc về hắn lại bị gia hỏa vừa ra đời này cướp đi toàn bộ? Hắn không cam tâm, nhưng lại bất lực. Bởi vì hắn biết rõ, mình làm con thứ, một ngày chưa diệt trừ Tư Đồ Kiếm thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào kế thừa đế vị, đạt được sự công nhận của tất cả mọi người, đạt được phụ thân tán thành. Không sai. Phụ thân lạnh lùng đối với hắn như vậy, tất cả đều là do gia hỏa này ban tặng. Cũng là từ một khắc đó trở đi, cái tên Tư Đồ Kiếm này giống như lạc ấn vậy thật sâu khắc trong lòng của hắn, như dòi trong xương, làm cho hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Tư Đồ Kiếm, rốt cục làm cho oán hận đã lắng xuống nhiều năm trong lòng hắn triệt để bạo phát, không khí bốn phía đều đang rung lên bần bật lên. So với cướp lại truyền thừa của chủ thần, hắn càng muốn Tư Đồ Kiếm chết hơn. Mà đúng lúc này, Đoạn Trường Phong và Kỷ Canh cũng đã ôn chuyện xong, khí thế kinh khủng điên cuồng va chạm trên không trung, làm các lãnh chúa xung quanh giật mình vội vàng tản ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến công. Xông lên cho ta. Nương theo hai tiếng hét lớn, hai bên đại quân đột nhiên bạo phát. Trong một mảnh tiếng kêu giết rung trời và tiếng gầm rống tức giận, binh chủng trải rộng thiên địa mãnh liệt xông lên, hung hăng đụng vào nhau ở phía trên vùng bình nguyên. Lít nha lít nhít công kích không ngừng nổ tung, chiến trường bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Binh chủng cận chiến phía dưới càng đỉnh lấy một đống đại kỹ năng tăng thêm phòng ngự, xây dựng phòng tuyến kiên cố nhất ở phía trước. Vị trí của đội ngũ Lâm Hữu cũng bỗng chốc bị nhóm thần tử để mắt tới, hơn 10 vị thần tử cấp thiên thần xuất lĩnh đại quân binh chủng nghiền ép lao đến. Thanh Cương. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, Thanh Cương xông lên phía trước nhất trực tiếp phát động hàng rào chiến tranh, bao trùm một tầng hộ thuẫn thật dày lên tất cả binh chủng cận chiến trong phạm vi một cây số. Hàng rào chiến tranh và thống ngự chiến trường của Thanh Cương tăng thêm 20% thể chất dưới, điểm phòng ngự binh chủng của các thiên thần phe mình tăng vọt. Tùy tiện đã có thể ngăn cản sự tiến công của nhóm thần tử bên ngoài, toàn bộ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tên kia cứ giao cho ta. Cách đó không xa, Tư Đồ Kiếm hô to một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Tư Đồ Thắng, xuất lĩnh đại quân côn trùng nghênh đón. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Trong mắt của Tư Đồ Thắng lộ ra sát ý vô tận, vừa thấy mặt đối phương đã lập tức phát động kỹ năng bạo phát chuyển đổi công thủ của vương tộc cổ thụ. Bỗng nhiên, lít nha lít nhít dây leo phóng lên tận trời, cuốn về phía đại quân côn trùng của Tư Đồ Kiếm. Đồng thời vương tộc Hoa Ăn Thịt Người xuất lĩnh quân đoàn Hoa Ăn Thịt Người mở ra miệng rộng, phun ra đầy trời mưa axit lên không trung, gần như bao trùm khu vực giao chiến của hai người. Tuy Tư Đồ Kiếm đã lên tới thiên thần cấp 2, nhưng so với thiên thần cấp 3 Tư Đồ Thắng thì vẫn hơi yếu một chút. Lại thêm bản thân hệ côn trùng phòng ngự yếu kém, không dám khinh thường, đại quân côn trùng giống như mây đen mãnh liệt tránh ra hai bên, tránh thoát được mưa axit, quân đoàn huyễn ảnh Đường Lang càng trực tiếp chém đứt dây leo, xông ra khỏi phạm vi công kích. Phấn hoa mê loạn. Nương theo Tư Đồ kiếm hét lớn một tiếng, vương tộc ngũ thải phượng điệp uyển chuyển nhảy múa, cùng với phượng điệp vẫy xuống mảng lớn phấn hoa. Những thực vật phía dưới bị phấn hoa ảnh hưởng lại giống như con ruồi không đầu, không ngừng quay tròn tại chỗ. Mà huyễn ảnh Đường Lang tiến vào trong phấn hoa cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Khi nó xuất hiện lại thì đã đi tới bên cạnh những thực vật kia. Phốc! Liên tiếp tiếng phốc vang lên. Hơn 10.000 gốc thực vật bị cắt mở thân thể, trọng thương ngã xuống đất. Có con càng trực tiếp bị mười mấy con Đường Lang đồng thời công kích, chết ngay tại chỗ. Trị liệu quần thể. Vẻ mặt của Tư Đồ Thắng hơi trầm xuống, hắn hiển nhiên không ngờ rằng thủ đoạn của Tư Đồ kiếm cao minh như thế. Nhất là hệ côn trùng ưu thế số lượng, một binh chủng của hắn gần như phải đối mặt với 2-3 con côn trùng trở lên tấn công, trong thời gian ngắn thật sự không thể xử lý được. Nhưng lập tức, hắn lại cười lạnh một tiếng. Không giống với đại quân côn trùng lùi lại, vương tộc Thụy Liên bên cạnh Tư Đồ kiếm lại đột nhiên phun ra mảng lớn khí tức màu hồng, bao phủ trọn bộ đại quân thực vật ở trong. Tuy Tư Đồ kiếm đã sớm có phòng bị, đánh một kích về phía côn trùng đang lùi lại, nhưng vẫn có không ít chưa kịp lui lại, rơi vào trạng thái ngủ say, từ không trung không ngừng rơi xuống. Côn trùng rơi vào trong đống thực vật thì kết cục là gì có thể nghĩ? Chỉ mới đảo mắt đã bị hoa ăn thịt người và các thực vật khác chia ăn sạch sẽ, nay cả thi thể cũng không còn. Cũng không tệ lắm, không ngờ lại có thể tránh thoát công kích của ta. Tư Đồ Thắng đứng ở phía sau binh chủng, hai mắt dần dần nheo lại. Ngươi cũng không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Tư Đồ kiếm đưa tay triệu hồi binh chủng, côn trùng giống như mây đen xoay quanh ở xung quanh hắn. Giao phong một vòng vừa rồi, hai người xem như lực lượng ngang nhau. Cũng không nói nhảm quá nhiều, sau khi trọng chỉnh đội ngũ, lại lần nữa khởi xướng tiến công mãnh liệt về hướng đối phương. Đại quân binh chủng hai bên điên cuồng kịch chiến trên chiến trường, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào phân ra thắng bại. So sánh ra, tình huống của các thần tử còn lại thì hỏng bét hơn nhiều. Nhanh! Nhanh trở lại phòng ngự, đám cổ thụ và hoa ăn thịt người kia sắp vọt qua đến rồi. Trên trời sắp không ngăn được, mau tới trợ giúp. Hắn thực vật công kích quá mạnh, căn bản không ngăn cản được. Đáng chết, tại sao binh chủng của một thiên thần cấp 4 lại mạnh như vậy? Nhóm thần tử không ngừng nộ hống, liều mạng ngăn cản đại quân thực vật của Lâm Hữu tiến công. Vốn là bọn hắn muốn tập hợp hơn 10 vị thiên thần nhanh chóng giải quyết Lâm Hữu, sau đó mới suy nghĩ vấn đề truyền thừa của chủ thần thuộc về ai. Nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu thì bọn hắn mới phát hiện mình sai, mà còn sai đến vô cùng không hợp thói thường. Lâm Hữu cấp độ thiên thần cấp 4, tuy chỉ cao hơn bọn hắn một cấp, nhưng cường độ binh chủng lại vượt xa thiên thần cấp 4. Thậm chí còn mạnh hơn so với thiên thần cấp 6, 7 bình thường, nhẹ nhàng đỡ được bọn tất cả bọn hắn cùng nhau công kích. Nhưng nơi ánh mắt nhìn thấy, tất cả đều là dây leo và hạt giống bồ công anh trải rộng khắp chiến trường. Còn có vương tộc quả hạch to đến bất bình thường kia, lăn lộn vừa đi vừa về trong đại quân binh chủng của bọn hắn, gần như đánh tan trận thế phòng ngự của bọn hắn. Trên bầu trời phỉ thúy lục long và đăng lung thảo càng hiện lên cục thế nghiền ép. Có quân đoàn cây nấm và quân đoàn quảng đậu ở trên lưng phụ trợ, gần như đánh cho quân lính trên không của bọn hắn tan rã, thi thể rơi xuống như mưa. Thực lực chênh lệch quá xa. Rõ ràng Lâm Hữu chỉ thăng cấp lên thiên thần sớm hơn bọn hắn mấy ngày mà thôi, nhưng thực lực bày ra lại làm cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Một người ngăn cản 10 thiên thần cấp 2, cấp 3 tiến công. Đây thật là thực lực mà một thiên thần mới tiến cấp có à? Không được, tiếp tục như vậy nữa thì phòng tuyến sẽ bị công phá, mau gọi người tới trợ giúp. Giờ này khắc này, nhóm thần tử đã không để ý tới mặt mũi gì nữa, vội vàng hô to về phía sau lưng. Không bao lâu sau đã có cái thiên thần cấp 7 xuất hiện, gia nhập vào trong chiến đấu. Hơn nữa còn là hệ nguyên tố khắc chế hệ thực vật, không ngờ lại mang theo 3 vương tộc hệ nguyên tố hỏa và 2 vương tộc hệ nguyên tố phong. Ngươi chính là người đạt được truyền thừa của chủ thần kia sao? Cả người lãnh chúa hệ nguyên tố liệt diễm ngập trời, cách hai bên đại quân nhìn chằm chằm Lâm Hữu. Thật ra hắn đã sớm chú ý tới sự tồn tại của Lâm Hữu, chỉ có điều hắn cũng không giống như nhóm thần tử, trực tiếp khởi xướng tiến công đối với Lâm Hữu. Bởi vì người sáng suốt đều biết, hiện tại truyền thừa của chủ thần này chính là củ khoai nóng bỏng tay, có bao nhiêu thế lực lớn đang ngó chừng. Vốn dĩ hắn không vội vã xuất thủ chỉ là bởi vì tạm thời Lâm Hữu không có lực uy hiếp đối với bọn hắn, cũng không có cách nào trở thành chủ thần mà thôi. Dù sao nếu đặt ơn trên người không có uy hiếp cũng tốt hơn đặt ở trên người kẻ thù nhiều. Một khi truyền thừa đổi chủ, sợ là cục thế vi diệu này sẽ phải triệt để phá nát, dẫn phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Không ai dám tùy tiện mạo hiểm như vậy, trừ phi bọn hắn có nắm chắc có thể lập tức thăng cấp chủ thần sau khi lấy được truyền thừa. Nhiều người như vậy vây công một người, thì ra thần quốc các ngươi chính là lấy nhiều khi ít như vậy sao? Ánh mắt Lâm Hữu hơi trầm xuống, nhìn năm vương tộc bên cạnh đối phương. Nguyên tố phong và nguyên tố hỏa, tổ hợp này đối với hệ thực vật hắn mà nói đúng là vô cùng khó giải quyết. Mà đối phương lại không giống với những thần tử kia, đã đạt tới 7 cấp, chắc chắn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cho dù hắn muốn dùng pháp tắc thời gian đánh lén thì có lẽ cũng không quá dễ dàng. Nhưng mà, nếu muốn như vậy đã ngăn cản được hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh đằng, mở rộng ra ăn đi. Thật sao? Vậy ta sẽ không khách khí. Thanh đằng cười duyên một tiếng, từng cây dây leo cắm vào mặt đất, điên cuồng hấp thu máu tưới trên chiến trường, làm nụ hoa trên đỉnh đầu nàng càng ngày càng tươi hơn. Một màn quỷ dị này nhất thời làm nhóm thần tử đối diện trở nên kinh ngạc. Bằng vào một vương tộc không ngăn cản được ta, đốt hết những thực vật này đi. Chỉ nghe lãnh chúa hệ nguyên tố ra lệnh một tiếng, quân đoàn nguyên tố hỏa bên cạnh được ba vương tộc xuất lĩnh bạo phát liệt diễm ngập trời, hóa thành một biển lửa đốt cháy chiến trường. Tiếp đó một cơn gió lốc thổi qua. Hai đại vương tộc nguyên tố phong kỹ năng phát động gió bão, biển lửa nhanh chóng lan rộng, cắn nuốt toàn bộ cổ thụ và thiết bích kiên quả vừa xông lên, khuếch tán về đại quân thực vật phía sau. Cả quân đoàn phỉ thúy lục long trên bầu trời cũng bị lưu tinh hỏa vũ bức lui hạ xuống, được binh chủng hoa tinh sử dụng kỹ năng trị liệu ngăn cản hỏa diễm đốt cháy. Đảo mắt đã chặn được thế công của Lâm Hữu. Ha ha, khắc chế thuộc tính, nhìn ngươi còn phách lối thế nào nữa. Nhóm thần tử đắc ý cười ha hả, ào ào triệu tập binh chủng, lần nữa khởi xướng tiến công đối với Lâm Hữu. Nhưng mà ngay lúc này, vài tiếng sư sư vang lên phá ngang bầu trời. Một mảng lớn dây leo khổng lồ bị khí tức máu tươi vần quanh xông ra khỏi biển lửa, đúng là trực tiếp bỏ qua liệt diễm đốt cháy, đánh thẳng đến mấy vương tộc nguyên tố hỏa kia. Vậy mà có thể đột phá ngọn lửa phong tỏa ta. Nhìn dây leo bắn nhanh mà đến, lãnh chúa nguyên tố biến sắc. Theo lý mà nói, đẳng cấp Lâm Hữu chỉ có cấp 4, thấp hắn 3 cấp, cả hai đều là binh chủng vương tộc. Dưới áp chế của thuộc tính, coi như không thể một kích trọng thương thì đối phương cũng không có cách nào dễ dàng xông ra ngọn lửa phong tỏa của hắn mới đúng. Kháng cự hỏa hoàng. Lãnh chúa nguyên tố không dám khinh thường, lập tức hô to mệnh lệnh vương tộc hỏa chi tinh linh bên người. Hỏa tinh linh thu đến được mệnh lệnh lập tức phát động kỹ năng, quanh thân bùng nổ một vòng vòng tròn lửa hừng hực, đánh lui dây leo xông lên. Từ bỏ đi, loại trình độ công kích này vô dụng với ta thôi. Vừa dứt lời, lãnh chúa nguyên tố lại nâng tay lên thật cao. Đại quân vương tộc liệt diễm tôn giả một bên khác mang theo nguyên tố hỏa thăng lên không trung, liệt diễm mãnh liệt cấp tốc hội tụ trên không trung, đảo mắt ngưng tụ thành một viên thiên thạch to lớn giống như mặt trời chói chang, rơi xuống vị trí của Lâm Hữu. Ầm. Nơi nó đi qua, mọi thứ ngay cả không khí bốn phía đều bốc hơi trong nháy mắt, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao. Trường hợp khoa trương kia lập tức khiến thiên thần hai phe đang kịch chiến phụ cận cả kinh, bọn họ nhìn sang bên này với vẻ mặt hoảng sợ. Ồ, thật sao? Nhưng không ngờ, lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến. Ngay khi quả cầu lửa khổng lồ sắp rơi xuống đất, từng tiếng ầm ầm vang lên, dây leo khổng lồ đếm mãi không hết phóng lên tận trời, giống như xúc tu cuốn lấy thiên thạch. Bao khỏa toàn bộ thiên thạch ở bên trong. Xì xì. Mặt ngoài dây leo bốc lên mảng lớn khói đen do bị đốt cháy khét. Được tăng thêm huyết tinh cuồng loạn và giả mang gào thét, phòng ngự của Thanh Đằng đã đạt tới một cấp độ vô cùng khoa trương. Cộng thêm thiên phú tự khôi phục năng lực, Thanh Đằng ngăn chặn thiên thạch tại không trung, không cho nó tiến thêm nữa. Không thể nào. Lãnh chúa nguyên tố kinh hô một tiếng, nhìn tình cảnh này với ánh mắt không thể tin được. Một cái binh chủng của thiên thần cấp 4 vậy mà có thể đỡ một kích toàn lực của thuộc tính khắc chế. Chẳng lẽ thực lực của đối phương đã vượt qua thiên thần cấp 7? Đáng tiếc. Hắn căn bản không có cơ hội suy nghĩ nhiều, Thanh Đằng lại đột nhiên cử động dây leo. Dây leo cuốn lấy thiên thạch bỗng nhiên dùng lực quăng mạnh thiên thạch về phía đội ngũ thần quốc. Bị dây leo buông ra, ngọn lửa hừng hực lại xuất hiện lần nữa, thiên thạch to lớn gào thét mà đến với tốc độ nhanh hơn. Đáng chết! Nhanh! Mau tránh ra! Hàng rào thần thánh, mau ngăn trở nó! Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến các thần tử đang tiến công quá sợ hãi, vội vàng thu nạp binh chủng phát động không gian pháp tắc cấp tốc rút lui. Mấy tên lãnh chúa hệ thiên sứ phát động đại kỹ năng phòng ngự, triển khai một mảnh thánh quang hộ bích trước người, cơ hồ bao trùm chỗ giao chiến của hai bên. Ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn vang lên, thánh quang hộ bích nứt vỡ. Một kích toàn lực của thiên thần cấp 7, cộng thêm sức lực của thanh đằng, kỹ năng phòng ngự của thiên thần dưới cấp 5 há có thể đỡ nổi. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa nổ tung đã bao phủ toàn bộ chiến trường, ngay cả lãnh chúa xung quanh đều bị tác động, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu sử dụng không gian vượt qua xuất hiện tại phía trước đội ngũ. Thời gian ngưng động được phát động, một cổ dao động vô hình bao phủ một tên thiên thần cấp 2 không kịp thoát đi, giam cầm đối phương giữa trời cao. Tiếp theo dây leo của thanh đằng xông ra, nhanh như chớp vọt về phía tên thiên thần kia. Phốc! Tiếng huyết nhục bị xuyên thủng vang lên. Thiên thần kia trừng to hai mắt, sửng sốt nhìn dây leo đỏ tươi trước ngực. Hắn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể trôi nhanh, chớp mắt một cái huyết nhục đã bị rút cạn, biến thành một bộ thây khô lạnh như băng. Đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu, thiên thần, X1. Tài nguyên Bảo Châu lóng lánh chậm rãi xuất hiện. Lâm Hữu vung tay lên bỏ vào trong túi, sau đó vội vàng rút lui đến phía sau đội ngũ, không cho đối phương cơ hội vây công. Thời gian ngưng động sẽ tiêu hao 10% pháp tắc chi lực mỗi giây. Hắn chỉ mới dùng một chút mà đã tiêu hao gần một nửa năng lượng, tự nhiên là không thể ở lâu tại nơi giao chiến, tránh việc bị nhiều người để mắt tới. Lúc này chúng thần thần quốc mới phản ứng lại, vẻ mặt ai nấy đều âm trầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thần phe mình bị Lâm Hữu chém giết. Quả nhiên giống như lời đồn, hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mọi người cẩn thận một chút, chớ bị hắn đánh lén. Thời gian pháp tắc sẽ tiêu hao rất nhiều, hiện tại chính là thời cơ tiến công tốt nhất. Cùng tiến lên, giải quyết hắn. Công kích của bản thân lại bị đối phương sử dụng để đối phó phe mình, lãnh chúa nguyên tố bị khơi dậy lửa giận, lập tức tập kết đại quân nguyên tố, khởi xướng tiến công Lâm Hữu lần nữa. Thần tử còn lại thấy thế cũng không dám lại khinh địch, ào ào bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất, tiến lên bọc đánh Lâm Hữu ở hai bên. Bằng vào ưu thế về số lượng, bọn họ đúng là dần dần ngăn trở thanh đằng trong trạng thái cuồng bạo. Hai phe điên cùng chém giết trên chiến trường, nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Mà lúc này, tại vị trí trung ương trên chiến trường, một đám thiên thần cao cấp của thần quốc và liên quân Sâm Chi Thánh Vực đang giao chiến kịch liệt, lúc này đã đấu đến giai đoạn gay cấn. Binh chủng hai bên tổn thất vô số, nhưng bọn họ vẫn là nhanh chóng bổ sung chỗ trống như tre già măng mọc, toàn bộ cảnh tượng tràn đầy hỗn loạn. Không có bất kỳ thiên thần dưới cấp 5 nào dám tới gần nơi đây. Bởi vì chỉ cần bước vào phạm vi này thì có thể cảm nhận được một cổ lực lượng thời gian cực kỳ vặn vẹo đang điên cuồng giao thoa, khiến thời gian xung quanh triệt để rối loạn. Một giây trước thời gian còn đang bay nhanh, một giây sau lại đột nhiên đứng im, sau đó lại trở nên chậm vô cùng. Người không có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đi vào trong, chết rồi cũng không biết mình chết như thế nào. Đặc biệt là vị trí trung tâm, khu vực giao chiến của mười mấy vị thiên thần cấp 10 càng là cấm khu của toàn bộ chiến trường. Đoạn Thiên Vương, nhiều năm không thấy, thực lực tăng trưởng không ít rồi. Tại một mảnh sụp đổ trong hư không, Quý Canh đang xuất lĩnh đại quân binh chủng kịch chiến với Đoạn Trường Phong đột nhiên lên tiếng. Hai người bọn họ đều là hệ nguyên tố. Ngũ hành chi lực vần quanh người, mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung thành một mảnh năng lượng khủng bố, bao phủ vài dặm. Không tăng lên thực lực làm sao giết chết ngươi. Đoạn Trường Phong hừ lạnh một tiếng, phong nhận đầy trời bùng nổ, hóa thành một đạo phong nhận cực lớn bổ ra bầu trời, thẳng tắp lao về phía Quý Canh. Quý Canh không tránh không né, chỉ nâng cánh tay lên, đạo phong nhận kia lập tức phản hồi con đường cũ, tiêu tan giữa không trung. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu như lúc này Lâm Hữu ở đây khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngay cả hắn đều không có cách nào sử dụng thời gian quay lại đến mức lô hỏa thuần thanh như thế. Tối cường giả thần quốc quả nhiên là danh bất hư truyền. Có điều lúc này trong lòng Quý Canh lại vô cùng ngưng trọng, hoàn toàn không có nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài, bởi vì hắn phát hiện Đoạn Trường Phong đã không thua kém hắn bao nhiêu. Nhớ trước đó, Đoạn Trường Phong và hắn chênh lệch vô cùng to lớn, thậm chí bị hắn đánh trọng thương phải cục đuôi chạy trốn. Nhưng hôm nay đối phương lại có thể đánh tay đôi với hắn, không những hai đại pháp tắc đạt tới viên mãn mà còn lĩnh ngộ thời gian quay lại. Muốn lại chiến thắng sợ là không quá dễ dàng. Có điều. Đột nhiên, khóe miệng của Quý Canh hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Sau khi giao thủ hơn ngàn hiệp, hắn đột nhiên thoát ra, lui về phía sau đội ngũ binh chủng. Muốn chạy trốn. Không có dễ dàng như vậy đâu. Đoạn Trường Phong thấy thế, lập tức thừa thắng xông lên, xuất lĩnh binh chủng đuổi theo. Quả nhiên ngươi vẫn giống như lúc trước, thật là quá ngây thơ. Nhưng không ngờ, lúc này Quý Canh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, phía sau đội ngũ thần quốc hiện lên từng đạo hào quang truyền tống to lớn ngút trời, một quân đoàn cơ giới to lớn xuất hiện trong tầm mắt các lãnh chúa. Số lượng khổng lồ, cơ hồ đạt tới một nửa đội ngũ thần quốc. Lập tức, tất cả lãnh chúa đang chiến đấu kịch liệt ào ào ngẩng đầu, chấn kinh nhìn đội ngũ bỗng nhiên xuất hiện kia. Quân đoàn cơ giới là đội ngũ cương thiết chi dực của thần quốc phía Bắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lãnh chúa cương thiết chi dực lại xuất hiện ở đây? Không đúng, bọn họ tới đây để trợ giúp thần quốc. Chỉ liếc nhìn một chút là các lãnh chúa đã nhận ra thân phận của đội ngũ kia. Đó chính là cương thiết chi dực trấn thủ thần vực phía Bắc, thần quốc do chủ thần hệ cơ giới thống trị. Cương thiết chi dực cách nơi này cơ hồ vượt ngang toàn bộ thần quốc phía Đông. Không ngờ bọn họ lại chịu tiêu hao tư nguyên khổng lồ như thế để truyền tống đội ngũ này tới đây. Cái này chẳng lẽ là phần chuẩn bị phía sau của chúng thần chi đỉnh Quý Canh? Ngươi liên hợp với người của cương thiết chi dực. Đoạn Trường Phong ngừng lại, âm trầm nhìn chăm chú Quý Canh và đội ngũ sau lưng đối phương đang nhanh chóng chạy tới. Nguyên bản đại quân hai phe lực lượng ngang nhau còn có thể đánh tay đôi, không ai chịu thua ai. Nhưng hiện tại lại có đội ngũ cương thiết chi dực gia nhập, lập tức khiến bọn họ lâm vào thế yếu. Quan trọng nhất chính là, xây dựng loại truyền tống siêu đại hình này cần hao phí lượng lớn tư nguyên và thời gian. Nói cách khác, Quý Canh đã dự đoán đến một bước này, sớm bố trí trận pháp ở chỗ này, hơn nữa còn tránh khỏi dò xét của bọn họ. Muốn đấu với ta à, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Quý Canh chậm rãi bay lên cao rồi nhìn xuống Đoạn Trường Phong. Vừa vặn lúc này, người cầm đầu cương thiết chi dực chạy đến. Rõ ràng là ba vị thiên thần cấp 10 thực lực tương đương bọn họ. Thiên thần cáo cấp theo sau có hơn mười mấy người. Ái chà chà, đây không phải Đoạn Thiên Vương sao? Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Một tên thiên thần cấp 10 liếc mắt một cái đã nhận ra Đoạn Trường Phong, lập tức mở miệng trêu chọc. Rất hiển nhiên, bọn họ đã biết được tin tức liên quan về hắn thông qua Quý Canh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.